cùng trời với thú, chương 273, nàng lại thật sự thông đồng nữ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục Ứng Long là một trong bốn đại lục đỉnh cấp linh thế giới, vị trí địa vị muốn xa hơn đại lục Tật Phong, hơn nữa quy mô xuyên chiến hạm bọn họ chỉ được gọi là loại trung nhỏ, tốt hơn linh thuyền một chút, cho nên tốc độ cũng không phải nhanh nhất. Đợi khi xuyên chiến hạm đến đại lục Ứng Long, đã là một tháng sau. Đường bọn họ đi là một cái thông đạo không gian do con người mở ra, đợi khi xuyên chiến hạm tiến vào đại lục Ứng Long, không ngoài ý muốn bị người thủ hộ thông đạo không gian ngăn lại. Đoàn người Sở Trước vô cùng tự giác từ xuyên chiến hạm bước ra, cũng thu hồi. Người tu luyện ngăn lại bọn họ tu vi đều ở nhân vương cảnh. Tuy rằng chỉ là nhân vương cảnh, nhưng mà mỗi một phủ cận chỗ thông đạo không gian đều có một người tu luyện nhân hoàng cảnh canh giữ, bình thường không dễ dàng ra mặt trừ phi người tu luyện đi đến là nhân hoàng cảnh. Quả nhiên, khi cảm giác được đoàn người Sở Trước thuộc loại tu vi nhân hoàng cảnh, người tu luyện nhân hoàng cảnh đó rất nhanh liền xuất hiện, trên mặt mang theo khách khí xa cách mỉm cười, hỏi. Vài vị đạo hữu, không biết từ nơi nào đến, Hỏa Lân cười tùm tìm nói, chúng ta từ đại lục Nghiễm Nguyên đến, nghe được là đại lục Nghiễm Nguyên, trên mặt đám người tu luyện chấn thủ không gian thông đạo lộ ra tươi cười thiện ý, linh thế giới bốn đại lục đỉnh cấp trừ bỏ đại lục Tinh Triệu là gia tộc thành chủ, có vẻ có tính bài ngoại, tình huống ba đại lục khác đều tương tự, bù đắp lẫn nhau, thường xuyên có người tu luyện đại lục khác lui tới với nhau, thái độ coi như là thân thiện. Ở thời điểm đăng ký, Hỏa Lân đã tán gẫu sôi nổi cùng người tu luyện nhân hoàng cảnh đó. Dựa vào đức hạnh đầy miệng như xe lửa chạy của nó, rất nhanh đã thăm dò được một ít tin tức cơ bản, tỉ như những người thủ hộ thông đạo không gian là người đến từ thế lực nào, gần đây đại lục có chuyện gì thú vị phát sinh, đại lục Ứng Long thế lực nào có vẻ thân thiện. Nếu yêu mi ở đây, lại phải trợn mắt há hốc mồm. Sở Trước và Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở một bên nghe cũng không phát biểu ý kiến, hoàn toàn kệ Hỏa Lân giải quyết. A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Trước tò mò nhìn xem chung quanh. Đám người thủ hộ thông đạo không gian đều là đệ tử Tốn Vũ Thị ở đại lục Ứng Long rất có địa vị, đúng lúc cửa ra vào thông đạo không gian liền trên địa bàn Tốn Vũ Thị, liền do người tu luyện Tốn Vũ Thị trấn thủ. Người tu luyện trò chuyện với Hỏa Lân thật vui, tên là Vũ Đông, là một người tu luyện nhân hoàng cảnh nhìn có chút trầm ổn tin cậy, thế nhưng gặp được Hỏa Lân cái người thích đầy miệng chạy xe lửa, lời vừa ra lại vừa nói, làm cho hắn có chút ứng tiếp không xuể, thiếu chút nữa liền xưng huynh gọi đệ cùng nàng. Còn chưa xưng huynh gọi đệ, là vì Hỏa Lân vô cùng thẳng thắn đến một câu. Ta là Thư, người tu luyện Tốn Vũ Thị ở đấy. Lớn lên cái bộ dạng này, nói là Thư, đùa bọn họ à, nhưng Hỏa Lân biểu tình rất nghiêm túc, tóm lại không thể lấy loại chuyện này đến vui đùa, đệ tử Tốn Vũ Thị nhất thời không biết bày cái biểu tình gì. Hỏa Lân tuy rằng mất hứng bị người hiểu lầm giới tính, nhưng nó rất tự hiểu rõ, biết khi nào thì nên tức giận, khi nào thì nên hào phóng. Nó tỏ vẻ không để ở trong lòng, cười tùm tìm nói với Vũ Đông. Thường xuyên có người hiểu lầm, ta đã quen rồi, chỉ cần Vũ đạo hữu không hiểu lầm là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lời này một cái, nói được có bao nhiêu đẹp. Người nghe đều phải lòng sinh áy náy, không nên hoài nghi giới tính của nó. Vũ Đông nhảy nhảy lông mày, khó mà nói cái gì, chỉ phải cười gượng nói. Đạo hữu là một yêu tu thú vị, Hỏa Lân không khách khí nhận lấy hắn ca ngợi. Tiếp theo bọn họ giao nộp một khoản phí dụng sử dụng thông đạo không gian, Hỏa Lân tiếp tục nói. Nghe nói đại lục Ứng Long vô cùng lợi hại, chúng ta mới đến, muốn tìm chút địa phương kinh nghiệm từng trải, không biết Vũ đạo hữu có đề cử gì. Vĩ Đồng liếc mắt nhìn đám người Sở Trước một cái, tuy rằng hắn không nhìn ra thân phận yêu tu của Bích Tầm Châu, nhưng ba nhân hoàng cảnh tụ cùng một chỗ, nhìn liền biết lai lịch bất phàm, nói là đến đại lục Ứng Long kinh nghiệm từng trải, cảm giác có chút không quá chân thật. Lập tức nói, cái này cần đạo hữu phải tự mình đi tìm hiểu, chúng ta nói được có nhiều đi nữa, cũng không biết hợp tâm ý đạo hữu hay không. Hỏa Lân cũng không để ý loại lời nói đánh thái cực này, lại hàn huyên vài câu với hắn, rốt cục cáo từ rời khỏi. Sở Trước và Bích Tầm Châu phát hiện bộ dạng Vũ Đông thầm thở vào, không khỏi có chút vui vẻ. Đối mặt loại tu vi tương đối cao, vừa cười mặt nghênh đón, hơn nữa người tu luyện rất dễ dàng liền xưng huynh gọi đệ với ngươi, cho dù vốn không quen biết thực sự dễ dàng sinh ra hào cảm, sẽ không? Cách chương.